Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đem mình sáo lộ tiến vào. Sau đó nửa giờ trong, Hàn Ca liền bắt đầu cùng Văn Tiểu Thi xác nhận hợp đồng chi tiết. Trên cơ bản dựa theo lúc trước nói tiêu chuẩn, mỗi tháng ít nhất 6.000 khối tiền lương tạm, vượt qua bộ phận dựa theo năm phân thành. Kỳ thật Hàn Ca đối với Văn Tiểu Thi đã rất lương tâm. Bởi vì đại đa số phòng làm việc cùng nữ nhân vật chính truyền bá phân CD là 7-3. Cuối cùng hai người tại hợp đồng thời gian chỗ đó kẹt lại một chút. Chúng ta muốn ký bao lâu? Văn Tiểu Thi hỏi, ít nhất cũng là 1 năm đến 2 năm a. Hàn Ca suy nghĩ một chút đạo, vậy chúng ta 1 năm rưỡi như thế nào đây? Ta sợ ký trưởng ngươi trả không nổi ta tiền lương. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Ha ha, đùa cợt, vậy đi ha. Hàn Ca cười gật gật đầu. Trước hết 18 tháng, đều đến ngày đó rồi nói sau. Hàn Ca nội tâm cân nhắc là, cho dù 18 tháng về sau, Văn Tiểu Thi không muốn làm trực tiếp cũng không quan hệ. Bởi vì lúc đó, hắn trọng tâm khả năng cũng đã không tại nữ nhân vật chính truyền bá. Hai người cầm hợp đồng chi tiết toàn bộ thương định. Văn Tiểu Thi lời ghi chép thượng chính mình đại danh. Hàn Ca thì tại ký tên. Trả lại che lên phòng làm việc con dấu. Hết thảy sau khi hoàn thành, Hàn Ca đột nhiên nghe được Tiểu Miêu thanh âm. Chúc mừng ngươi đã thành công ký Văn Tiểu Thi tiểu thư. Phần mềm đã phục chế mục tiêu ưu tú nhất. Vũ đạo, thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú, để mà bù đắp chính mình chưa đủ. Hàn Ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút, nghe được Tiểu Miêu nhắc nhở hắn mới kịp phản ứng. Bất quá liền trước mắt mà nói, Hàn Ca muốn nhất kỳ thật là nàng. Piano, thiên phú, hắn hiện tại cũng không có học tập khiêu vũ ý nghĩ. Bất quá có như vậy một trận hoàn mỹ piano, ngược lại là có hứng thú học. Tiểu Miêu, chỉ có thể cho vũ đạo thiên phú sao? Hàn Ca từ đáy lòng hỏi. Tiểu Miêu, mục tiêu ưu tú nhất thiên phú là vũ đạo, mục tiêu biểu hiện ưu tú nhất năng lực là piano, cam chịu, sao mặc định, kế thừa ưu tú nhất thiên phú. Bất quá ngươi có thể tự chủ lựa chọn này hai trong cổ nhất hạng. Hàn Ca nói, cũng chính là có thể lựa chọn piano thiên phú. Tiểu Miêu, có thể, chỉ là nàng piano thiên phú chỉ có 84.1 phân, so với 93.7 phân vũ đạo thiên phú thấp rất nhiều. Ngươi nhất định phải lựa chọn sao? Hàn Ca thoáng nghĩ một chút. Vũ đạo phương diện về sau khẳng định trả lại có thể tìm tới hảo. Hiện tại cũng không nóng nảy. Là mình rõ ràng có một trận piano, lại chỉ có thể mỗi ngày đặt ở nơi nào làm cho người ta dương mắt nhìn. Thật sự rất không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng không phải không thể học. Nhưng học tiến độ tương đối chậm ngược lại là thực. Bây giờ có thể đạt được một cái hảo thiên phú tự nhiên là một chuyện tốt. Tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp, tuy Hàn Ca không có muốn trở thành cái gì piano đại sư, nhưng ít ra cũng hy vọng mình tại ngồi trên cầm ghế dựa thời điểm. Có thể bắn ra một đoạn không sai giai điệu, nhịp điệu, bằng không thì thực có lỗi với tự mình có được này khung piano. Dù sao tương lai nếu là gặp được piano thiên phú tốt hơn người, cũng có thể đưa hắn ký tới tiếp tục đề thăng chính mình ở phương diện này thiên phú. Ta xác định, Hàn Ca nghiêm túc đạo Tiểu Miêu. Phần mềm đã một lần nữa phục chế mục tiêu. Piano, thiên phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa. Hàn Ca gật gật đầu, mắt nhìn thời gian, đã 7 giờ đồng hồ. Cũng nên cùng Văn Tiểu Thi cùng đi ăn cơm. Vì vậy cũng tạm thời trước tiên đem chuyện này thả ở sau ót. Bởi vì Văn Tiểu Thi 8 giờ muốn bắt đầu trực tiếp. Bây giờ là mỗi ngày cố định. Làm trực tiếp kiêng kỵ nhất chính là trực tiếp thời gian không ổn định. Nếu hôm trước là 2 điểm truyền bá, ngày hôm qua lại 8 giờ truyền bá, hôm nay lại 5 giờ truyền bá, như vậy rất hủy nhân khí, coi như là Ninh Manh, nàng cũng không dám chơi như vậy. Đều 7 điểm, chúng ta hạ xuống ăn một chút gì a? Hàn Ca đề nghị. Ừ, Văn Tiểu Thi cùng sau lưng Hàn Ca gật gật đầu. Cái kia, như thế này ta dùng ngươi bộ này thiết bị trực tiếp thử một chút biết không? Cho ngươi dùng đương nhiên là không có vấn đề, nhưng hôm nay khẳng định không được. Hàn Ca cười giải thích nói, bởi vì computer cũng là mới vừa bắt hảo, còn không có điều chỉnh thử đó. Ngày mai cho ngươi thêm a. Văn Tiểu Thi có chút thất vọng địa bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Vậy được rồi, ngoặc kép chấm chấm, ăn cơm xong, Hàn Ca thuận tiện cầm Văn Tiểu Thi đưa về nhà. Tại phản hồi phòng làm việc trên đường, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là Ninh Manh đánh tới. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Này đều 8 giờ, ngươi hôm nay không có khai mở trực tiếp sao? Hàn Ca nghi ngờ nói, ngươi quên nha. Ninh Manh nhẹ giọng cười nói, hôm nay tuần lễ ba ta nghỉ ngơi. À đúng, Hàn Ca cười vỗ đầu một cái, có chuyện gì không? Cũng không có gì quá lớn sự tình. Ninh Manh cười cười, nhỏ giọng nói, chính là ta hiện tại đã có thể đánh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca vô ý thức nhìn lại, quả nhiên thấy cười mỉm Ninh Manh liền tại sau lưng. Nàng bên cạnh còn đứng lấy Trầm Bích Nguyệt. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, xem bộ dáng là tại dạo phố. Người này trả lại gọi điện thoại cho ta, cố ý lãng phí lời phí ha. Hàn Ca cười cúp điện thoại. Ha ha, vấn đề nhỏ. Hàn Ca cười nói, các ngươi đây là đi dạo xong? Đúng rồi, chuẩn bị về nhà. Ngươi muốn đi hay không trong nhà của ta ngồi một chút? Hàn Ca nghĩ một chút, gật gật đầu. Có thể. Ninh Manh không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, nói chung chỉ là khách sáo một chút mà thôi. Không nghĩ tới Hàn Ca trả lời như vậy dứt khoát. Vậy, đi thôi. Ninh Manh lộ ra một vòng coi như tự nhiên mỉm cười. Thấy được Ninh Manh biểu tình biến hóa, một bên Trầm Bích Nguyệt che miệng trộm cười rộ lên. Để cho ngươi thích nói lời khách sáo, đem mình sáo lộ vào đi thôi. Mà Hàn Ca sở dĩ đáp ứng Ninh Manh là có hai nguyên nhân. Một là hắn xác thực cũng có chuyện cùng với Ninh Manh nói. Hai là hắn có phần hiếu kỳ nhà nàng, nhất là nàng trực tiếp thời gian bài trí cùng hoàn cảnh. Hàn Ca muốn đi xem là dạng gì. Cái này hay kỳ tuyệt đối là đại đa số người thiên tính. Ninh Manh ở lại lầu 6, là một bộ 108m² công ngụ phòng. Phòng ngủ, phòng khách, nhà hàng, toilet, thư phòng đầy đủ mọi thứ. Bất quá với thư phòng, kỳ thật đã bị Ninh Manh sắc thiết kế thành nàng trực tiếp phòng. Trực tiếp, nàng piano cùng computer hiện lên góc vuông dựng thẳng đặt ở bên trái. Phía sau là một cái màu cà phê sách nhỏ khung. Phía trên trừ chỉnh tề địa bày đặt sách vở, trả lại thích hợp tô điểm một ít khả ái tiểu con rối. Camera có thể soi sáng vị trí cũng chỉ có những cái này. Trên đại thể chính là một cái rất ấm áp, rất ít nữ tâm bố trí. Hàn Ca ở bên trong quét vài lần, quay đầu lại, phát hiện Trầm Bích Nguyệt đi toilet. Các người nhìn trực tiếp thời điểm, khả năng trả lại cảm thấy bối cảnh rất phiêu lượng. Kỳ thật thực đến nơi đây, liền sẽ phát hiện cũng liền bình thường thôi. Ninh Manh tựa ở cửa vừa cười nói, không có a, ta cảm thấy có rất tốt. Hàn Ca cười một chút, một lát sau lại nói, Ninh Manh, cùng ngươi nói cái chính sự. Hả, ta có cái sự tình muốn cho ngươi giúp đỡ hạ vội vàng. Ninh Manh liền thanh thanh cười rộ lên, ta cuối cùng toán có thể giúp đỡ của ngươi phương sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.